Kiếm đạo ca hành, chương 1, mất một cánh tay. Góc truyện audio.com. Hoàng hôn dần buông xuống, ánh nắng vàng trải khắp vùng sơn mạch yên tĩnh phía đông Phàn Thành. Giữa những thân cây to lớn có một thiếu niên chừng 11-12 tuổi, một thân lam y rách dưới đầy những vết thương đang chạy thục mạng. Phía sau hắn là một đám thiếu niên đồng lứa cùng với một bầy chó săn đang đuổi theo vừa la hét. Diệp Thu đừng chạy nữa, ngoan ngoãn giao thanh hắc kiếm đó cho ta. Ta hứa sẽ cho ngươi được chết không đau đớn, nếu không lát nữa ta sẽ cho bầy chó săn xé xác ngươi ra. Thiếu niên tuổi còn nhỏ nhưng ngôn từ độc ác vừa lên tiếng, tên gọi Diệp Đường là con cha lớn của gia chủ Diệp gia Diệp Thiên Long. Từ nhỏ được nuông chiều nên lớn lên 10 phần hư hỏng, tuy nhiên lại có thiên phú kinh người, mới 11 tuổi đã là luyện khí kỳ tầng thứ 7. Được xưng là Diệp gia khai tộc đệ nhất thiên tài. Diệp Đường, ta thà chết cũng không cho ngươi toại nguyện, muốn lấy kiếm thì xuống vực sâu mà lấy. Tên thiếu niên bỏ chạy tên là Diệp Thu, thật ra đó là tên của hắn sau khi vào Diệp gia được cha dượng là Diệp Thiên Hạo ban cho. Hắn vốn từ lúc sinh ra đã bất hạnh bị bỏ rơi trong miếu kiếm hoàng. Được thôn nữ là Lý Y Tịnh nhặt về. Khi hắn 5 tuổi, Lý Y Tịnh theo Diệp Thiên Hạo vào Diệp gia làm thiếp nên hắn vô tình trở thành thiếu gia của Diệp gia. Tưởng như cuộc sống của hắn sẽ sung sướng, nào ngờ toàn Diệp gia xem hắn giống như nô tài. Diệp Thiên Hạo và Lý Y Tịnh kết hôn được 1 năm thì trong một chuyến vận tiêu di kinh đô bị Hắc Long Sơn trại đánh cướp. Phu thê cùng hơn 100 tùy tùng không người nào sống sót. Cuộc sống sau này của hắn rất khó khăn. Hắn phải làm việc từ sáng cho đến khuya như bao nô tài khác trong Diệp phủ. Ngoài ra hắn còn thường xuyên bị đám Diệp Đường ức hiếp. Đường ca, phía trước là vực sâu vạn trượng, cẩn thận, có khi nào hắn nhảy xuống dưới không? Một thiếu niên khác trong nhóm truy đuổi lên tiếng. Tên thiếu niên này dáng người cao gầy, mắt kiếm, môi mỏng, cả người toát lên vẻ tuấn tú, chính là Diệp Tuấn, con của Diệp Thiên Phát, lão tam của Diệp gia. Khốn khiếp, mạng hắn không quan trọng nhưng ta không muốn thanh hắc kiếm kia rơi xuống vực cùng hắn. Diệp Đường vừa nói vừa vận chuyển chân khí trong cơ thể xuống hai chân, khiến cho tốc độ tăng lên 2 phần, khi còn cách Diệp Thu nữa cái thân mình hắn thình lình rút kiếm là chiêu phong khởi vân tiêu trong Diệp gia Phong Vân kiếm pháp. Một tiếng xoẹt vang lên, cánh tay trái của Diệp Thu bay lên. Trong khoảnh khắc ấy hắn đã bị cắt đứt một cánh tay, nhưng mặt hắn không chút biểu tình, tốc độ lại càng không chậm lại, lập tức lao thẳng xuống vực sâu. Chấm, Đường ca làm sao bây giờ? Hắn chết chắc rồi, làm sao đây? Diệp Đường vung kiếm cho máu văng ra, đồng thời hậm hực quát lớn. Một tên nô tài chết đi có đáng là gì, sau khi trở về ta sẽ trực tiếp báo với phụ thân. Diệp Thu vì ganh ghét nên muốn ám toán ta nhưng bất thành, bị ta truy đuổi sợ quá nhảy xuống vực. Sau đó xin phụ thân cho người tìm kiếm thanh tiểu hắc kiếm dưới vực sâu. Dù hắn có sống mất đi một cánh tay, từ nay con đường tu tiên đã không còn phần hắn. Chúng ta về, Diệp Đường hậm hực đá cánh tay của Diệp Thu xuống vực rồi dẫn đầu đoàn người truy đuổi trở lại Diệp gia. Chuyện là hôm nay cả đám bọn hắn định vào sơn mạch săn yêu thú cấp 1, tuy nhiên thình lình xuất hiện một con yêu thú cấp 2 huyết ảnh ma lang từ đâu xông ra. Thế giới này ngoài thú vật bình thường còn có yêu thú, chúng rất hung hãn và có lý trí cấp bậc càng cao thì sức mạnh cũng như lý trí càng thông minh. Yêu thú cấp 1 tương đương với võ giả luyện khí cảnh tầng 5. Còn yêu thú cấp 2 thì tương đương với võ giả luyện khí cảnh tầng 10. Thậm chí có những siêu cấp yêu thú cấp 7 có thể hóa thành hình người, tương đương với nguyên anh cảnh của nhân loại. Tưởng chừng cả bọn sẽ làm mồi cho yêu thú thì từ trong người Diệp Thu thình lình xuất chiến, thì ra trước giờ luôn ẩn nhẫn nhưng hắn lại là luyện khí cảnh tầng thứ 8 bạo phát sức chiến đấu và kiếm pháp kinh nhân, cùng với thanh hắc kiếm vượt cấp chiến 100 hiệp cùng huyết ảnh ma lang, cuối cùng hiểm thắng mà giết chết ma lang. Tuy nhiên sức lực cạn kiệt, Diệp Đường vì ghen ghét nên muốn lấy mạng Diệp Thu. Vừa trừ hậu họa vừa đoạt bảo vật, Diệp Thu sức lực cạn kiệt lại bị thương nặng, cố gắng bỏ trốn đến vực sau thì nhảy xuống xả mạng cũng không cho lên lang sói Diệp Đường toại nguyện. 3 canh giờ sau, trong một sơn động bên vách vực sâu, thiếu niên từ từ mở mắt ra. thì ra ngươi cũng tên là Diệp Thu. Ngươi yên tâm, ta tiếp nhận thân xác này cũng sẽ tiếp nhận ý nguyện của ngươi, thù với Diệp gia ta nhất định sẽ trả gấp bội phần. Thật ra Diệp Thu của thế giới này đã thực sự chết đi khi va vào vách núi và rơi xuống động. Người vừa tỉnh lại là một linh hồn xuyên không từ một nơi gọi là trái đất. Hắn mất 3 canh giờ để dung nhập hoàn toàn ký ức của chủ nhân của thân thể này. Diệp Thu cố gắng đứng dậy chống thanh hắc kiếm từ từ tiến vào sơn động. Chút nội lực còn sót lại ta đã dùng để khóa mạch máy ở tay trái. Việc cần nhất bây giờ là tìm cách cầm máu và phục hồi. Đã không còn đường lui thôi thì ta thử liều tiến vào trong hy vọng có thức ăn và không có yêu thú. Diệp Thu cố gắng đứng dậy vừa nghĩ vừa chống thanh hắc kiếm từ từ tiến vào sơn động tối đen. Cách chương.